Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của Audio 8X. Audio 8X, hub for your soul. Everybody's gonna love today, gonna love today, gonna love today. Everybody's gonna love today, gonna love today. Anyway you want to, anyway you got to. Love, love me, love, love me. Cuối cùng những bông hoa hướng dương đã nở, không giống như tưởng tượng, cánh hoa nhỏ và màu không vàng rực rỡ, nhụy cũng nhỏ và cũng không sậm màu nhưng tôi rất vui. Vừa tưới nước cho chúng vừa hát khe khẽ, Linh thò đầu ra khỏi cửa sổ, lãnh đạm. Nở rồi đó ạ. Đẹp không? Không, tú cầu đẹp hơn nhiều. Tôi chép miệng, cậu ta luôn luôn thế mà. Linh rụt đầu vào, tiếng đàn piano vọng lên. Đó là bản Dream of the Shore Bordering Another World. Nhìn thấy, nhưng có thể tưởng tượng những ngón tay của Linh đang lướt trên phím đàn, những âm thanh kỳ diệu, những nốt nhạc như những hạt nắng lấp lánh, nhảy nhót trong không trung, xoay vòng, ấm áp và vui nhộn. Lại có cảm giác chúng như vô số những hạt nước văng tung tóe, tươi mát, dịu dàng. Bất giác, tôi lại mỉm cười. Mà không hiểu sao, tôi có cảm giác Linh cũng đang mỉm cười. Tiếng nhạc chấm dứt, Linh thò đầu ra khỏi cửa sổ, vẫy tôi. Vào đây chơi một bản nhạc đi. Tôi đàn không giỏi bằng cậu đâu. Tôi biết, làm sao mà cậu đàn hay bằng tôi được. Và rồi một cơn gió lạ đã làm cậu tìm lại niềm vui cuộc sống. Tôi vẩy thật mạnh những ngón tay đang ướt về phía Linh. Những hạt nước bé xíu văng lên tóc và mặt Linh. Chảnh hả? Cậu ta kêu oai oái như mèo con, hừ mũi trêu tôi rồi rụt đầu vào. Cuối cùng thì cái giàn hoa Linh trồng đã nở những bông hoa đầu tiên, những bông hoa màu xanh tím. Cậu ta có vẻ rất tự hào về chúng. Hoa này tên là gì thế Như Anh? Cậu biết tên tôi? Tôi ngạc nhiên, cứ tưởng cậu ta chỉ biết gọi tôi bằng biệt danh. Dĩ nhiên là tôi biết rồi, cậu là bạn tôi đúng không? À, cậu đặc biệt hơn bạn chút xíu. Câu nói cuối cùng của Linh nói nhỏ như gió thoảng. Trông cậu ta có vẻ lúng túng, khịt khịt mũi, tay thì không thôi mân mê mấy cái lá cây. Tự nhiên tôi thấy vui khi nghĩ rằng hóa ra Hoàng Linh Chảnh cũng biết tên mình. Hoa này là hoa đậu biếc. Một ngày nắng rất đẹp, có cảm tưởng như một hũ mật ong vàng óng vừa trút xuống mọi thứ xung quanh. Hoa hướng dương cũng nở nhiều hơn trước, màu vàng rực, tất cả tạo thành một bức tranh ấm áp. Tôi đang tưới hoa, Linh ngồi sau lưng tôi trên cái ghế đá. Như Anh này, không biết khi nào tôi mới gặp lại cậu nữa. Cậu nói vậy là sao? Tôi sẽ đi du học, ở Áo. Tôi ngừng tay, quay lại nhìn Linh, cậu ấy cũng đang nhìn tôi. Cũng giống như mọi lần, tôi không thể đọc được trong mắt cậu ấy nghĩ gì. Còn tôi cũng không rõ mình đang nghĩ gì. Có một điều gì đó vừa rút mất, như miếng mút hút cạn nước, để lại một khoảng trống vô hình. Nhưng cũng có một điều gì đó ấm áp, tựa hồ như an ủi và mừng vui. Tôi mỉm cười, buột ra một câu hỏi tưởng như ngô nghê. Cậu tìm lại được cậu rồi đúng không? Linh gật đầu, miệng cười tươi và ánh mắt nhìn thẳng vào tôi, thân thiết và thấu hiểu. Linh đã đi được 2 tháng, tôi vẫn nhận email của cậu ta, không thường xuyên. Bản chất mèo lười không cho phép cậu ta viết quá 3 email trong 1 tháng, và nội dung những cái email cũng rất ngắn gọn, như trời lạnh, thành phố viên đẹp, chăm sóc mấy khóm hoa tú cầu cho tôi, à giữ sức khỏe nữa nhé. Cũng có những email dài hơn, kể chi tiết cuộc sống của cậu ta, và không email nào quên nhắc tôi chăm sóc hoa tú cầu và giàn đậu biếc. Tôi có chụp ảnh mấy khóm hoa ấy rồi gửi cho cậu ta xem. Này, sau này cậu tốt nghiệp rồi thì mấy khóm hoa tú cầu của tôi sẽ ra sao nhỉ? Mà thôi, việc của cậu vẫn quan trọng hơn chứ. Tôi nghĩ cậu ta nói đúng. Tôi dán thông báo thành lập một câu lạc bộ trồng hoa. Hóa ra cũng có nhiều người yêu cây và có thời gian rảnh. Hội viên có cả những người cùng khóa, có cả mấy nhóc khóa dưới, vườn hoa trở nên rộn ràng hơn. Những bận rộn của những kỳ thi cuối năm cuốn tôi đi, đôi lúc chỉ có một mình ở vườn hoa, tôi ngồi thừa người trên ghế đá nhìn khóm hoa tú cầu và dàn đậu biếc. Tôi muốn khóc, tôi rất nhớ Linh. Cậu ta như một làn gió, ào vào cuộc sống của tôi một cách thật lạ lùng. Làn gió vừa cô độc, vừa thân thiết, khó hiểu mà lại hết sức gần gũi. Và tôi tin, giữa chúng tôi điểm chung không chỉ là dàn đậu biếc, hàng tú cầu và khoảng đất không còn trống nữa. Và tôi cũng tin rằng một mai rời khỏi trường, vẫn còn nhiều điều có ích để tôi làm những lúc rảnh rỗi, như đến chơi nhà mẹ Linh, một việc đã trở thành quen thuộc và cũng là bí mật riêng của hai bác cháu. Tạm thời, Linh chưa cần biết điều ấy. Các bạn vừa nghe xong phần 2 của truyện ngắn Nơi ngọn gió dừng chân. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.